Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Giovanni cùng Magikarp đại thúc. Mariner lạnh nhạt hạ lệnh, Kingdra, sử dụng màn khói, Kingdra quát to một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng khẽ nhả, màn khói tàn phá bừa bãi, che đậy toàn bộ chiến đấu không gian, nồng đậm đưa tay không thấy được năm ngón. Gyarados trừng lớn hai mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ màn khói phía sau tình huống. Đáng tiếc, mặc cho nó như thế nào đi xem cũng nhìn không thấu bên trong may mắn. Không khỏi hung ác gầm nhẹ một tiếng, thổi lên một trận cuồng phong, đem màn khói thổi đung đưa, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Kingdra, ngáp, né tránh. Nghe vậy, cô mây biến sắc, trực tiếp hạ lệnh. Gyarados cũng biết không ổn, thân ảnh lóe lên, hướng về một bên tránh ra công kích, không cần phải để ý đến màn khói không màn khói, sử dụng Bubble Beam, giống, vô số bọt biển mãnh liệt, xông về phía trước, trải rộng toàn bộ chiến trường, người có trương lương kế, ta có thang leo tường, người có màn khói, ta có Bubble Beam, Kingdra, liên tục sử dụng Dragon Den. Không cần cho hắn cơ hội, sử dụng Hyper Beam trực tiếp quét lay động qua. Cô mây lạnh nhạt hạ lệnh, Gyarados nghe vậy miệng đại trương, đổi ánh sáng quét ngang, oanh minh không ngừng, cái gì màn khói, cái gì sót đen, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt toàn bộ đều là hư. Thật mạnh, thấy cảnh này người toàn bộ biến sắc, cái này Gyarados thật cuồng bạo, Hyper Beam tựa như không cần tiền đồng dạng. Mariner cũng là bên cạnh, màn khói liền là dùng đến phong tỏa Gyarados tầm mắt, bị như thế một làm, hoàn toàn liền đã mất đi tác dụng. Kingdra, nhẫn nại, nhìn thấy một màn này Mariner không dám thất lễ, vội vàng hạ lệnh để Kingdra sử dụng nhẫn nại. Chịu đựng A, khi Hyper Beam trùng kích Kingdra trong nháy mắt, Mariner cùng tất cả người xem tâm đều nhấc lên, là nhẫn nại đi qua phản kích. Vẫn là bị trực tiếp kích phá phòng ngự. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Kingdra trên thân toàn thân bốc lên hồng quang, thân thể bị Hyper Beam trực tiếp mệnh trung, không ngừng lùi lại, trên mặt đất lôi ra một cái to lớn vết tích. Phanh, sau một khắc một trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên nhảy một cái. Trong nháy mắt liền thấy Kingdra thân thể trực tiếp bay ra ngoài, thẳng đến đăng lại đóng một vách tường bên trên chậm rãi trượt xuống. Vách tường càng là trực tiếp bị cái kia cường đại lực đạo cho dung ra một cái Kingdra dấu vết đi ra. Cái này, thấy cảnh này người toàn bộ hoảng sợ thất sắc. Thật thật mạnh, lại là một cái cường lực Pokemon A. Mariner càng là sắc mặt trắng bệch, hung hăng trà sát cô mây một chút. Đồng dạng là thiếu niên, người vì cái gì như thế ưu tú. Mời Mariner tuyển thủ phái ra nhất kỳ bảo bối. Cái này cô mây. Thực lực càng phát cường đại. Nào đó một chỗ, Magikarp đại thúc đắc ý uống chút rượu. Nhẹ giọng nói thầm, ta Magikarp quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, nói liền là ngươi đi. Giovanni liếc mắt nhìn Magikarp đại thúc một chút. Không lời nói, ta thế nhưng là biết lúc trước ngươi nhưng là muốn lừa gạt tiền ấy nhỉ. Ai có thể nghĩ đến hắn có thể đem một con kia không được ngươi xem trọng Magikarp tiến hóa thành. Bây giờ Gyarados còn lợi hại như vậy. Magikarp đại thúc, không nói lời nào chúng ta vẫn là bằng hữu. Quá a, có ngươi như thế bố trí người sao? Lão tử trong lòng cũng hối hận a. Magikarp đại thúc trong lòng nhỏ máu. Cái này Gyarados ngươi thế nào liền lợi hại như vậy đâu? Ngươi càng là lợi hại chẳng phải là càng nhận nắm ra ta có mắt không trong. Đúng, nữ nhân kia còn đuổi theo ngươi sao? Bỗng nhiên, Giovanni hứng thú, một mặt bát quái nhìn xem Magikarp đại thúc, sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta cũng nhìn không ra ngươi có cái gì chỗ đặc thù a. Đáng giá nàng như thế lên mà không bỏ. Magikarp đại thúc thần sắc lại cứng đờ. Hắn cảm thấy hôm nay không có nhìn hoàng lịch. Không lý do chạy đến Giovanni nơi này đến làm gì? Nữ nhân kia giống như gọi Hera ấy nhỉ? Giovanni sờ lên cằm nghĩ đến. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là có chút ảnh hưởng. Nghe nói là một cái dám yêu dám hận. Bất quá cuối cùng giống như gia nhập phản loạn đội Rocket. Hiện tại mà nói một mực truy lên trước mắt cái này Magikarp đại thúc không thả. Ta cũng là đáng đời. Magikarp đại thúc vừa nghĩ tới mình tại Golden Rod City hành vi liền hận không thể quất chính mình. Một bàn tay. Người nói người bán cái gì hư giả Gyarados à. Hiện tại tốt. Bị người cho câu lên. Đảm nhiệm dựa vào bản thân thay hình đổi dạng cũng không làm nên chuyện gì. Nữ nhân này. Bản sự rất lớn. Ta nói. Hera cũng là rất có vận vị. Đại tẩu đều chết đi nhiều năm như vậy. Người liền không suy nghĩ một chút. Giovanni nhìn xem phương xa cảnh biển thở dài một hơi. Sau đó nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng ngươi rất hợp. Cẩu thí hợp. Magikarp đại thúc kém chút phun máu. Mình lừa nàng mấy cái ức. Người nói chúng ta hợp. Lời này quỷ đều không tin. Lại nói. Người làm sao không một lần nữa tìm một cái. Magikarp đại thúc liếc mắt. Người nhà chính mình cũng không tìm một cái còn gọi ta thu nàng. Người tồn chính là cái gì giáp tâm. Không nói cái này. Magikarp đại thúc vỗ vỗ tay. Cười nói. Người khẳng định muốn để cô mây đi hoen sao. Điện thoại đều đánh ngươi bây giờ đến hỏi ta xác thực không xác định. Cái kia khi mệnh lệnh của ta là đùa giỡn. Giovanni mắt trợn trắng. Lắc đầu. Một mặt im lặng. Vốn còn muốn đi theo hắn cùng đi Anova. Hiện tại xem ra muốn đẩy về sau từ. Magikarp đại thúc trầm mặc một lát. Mới có hơi tiếc hận lắc đầu. Anova có một cái tiến sĩ vật trong tay hắn thật cảm thấy hứng thú. Với lại plasma gần nhất cũng không yên ổn. Luôn cảm thấy tại làm một chút chuyện không tốt. Còn có cái kia gọi là N thanh niên. Vừa nghĩ tới người thanh niên kia. Magikarp đại thúc liền dùng mình một cái. Hắn tại người thanh niên này trên thân cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Luôn cảm thấy giống như có cái gì nhìn mình chằm chằm. Cái này rất không thích hợp. Anova sẽ đi, nơi đó ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là Dragon Spiral Tháp. Giovanni cười cười, một mặt tự ngạo nói. Hiện tại đội Rocket tại Kanto cùng Johto đã trầm ổn bước chân. Là thời điểm dọc theo đi. Lần này để cô mây đi hoen cũng có được tầng này ý tứ. Trước đi dò thám đáy a. Hoen nước rất sâu. Tại Giovanni xem ra, cũng là loại kia thâm bất khả chắc cái chủng loại kia. Nơi đó còn có một cái Pokemon cũng là rất để hắn cảm thấy hứng thú. Rất muốn đạt được tay. Chỉ là đáng tiếc, một con kia Pokemon nghe nói muốn tại đặc biệt thời gian. Đặc biệt địa điểm phương mới có thể xuất hiện. Mà xuất hiện cũng chỉ là trong chốc lát. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cần chờ đợi cơ hội lần sau. Lần này để cô mây đi. Cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đụng phải cái này một cái Pokemon. Mà cái này Pokemon danh tự, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.